Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, nghĩ xong trả lời nữa. 9. Nữ hài sợ đến lui về phía sau một bước nhỏ. Khi nhìn đến đao phiến thời điểm, sắc mặt thay đổi chừng mấy biến thành. Đao phiến rơi xuống đất, phát ra âm thanh rất nhỏ bé. Chỉ có dựa vào gần một số người nghe thấy được. Mọi người theo tiếng đi tới. Khi nhìn đến dùng nhựa cao su dính vào trên y phục đao phiến thời điểm, mỗi một người đáy mắt đều thoáng qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Thậm chí có người không nhịn được, nói nhỏ một câu, trên y phục làm sao sẽ có đao phiến? Thiên ca cùng người đại diện, ngay từ lúc Hạ Quý Thần đến thời điểm, đã theo chỗ xa xa dưới dù che nắng, đi tới đám người, dừng ở bên cạnh phó đạo diễn. Nàng tại nghe được câu này thời điểm, theo bản năng mà hướng đồng phục trợ lý bên chân nhìn lại. Tại tầm mắt chạm tới đao phiến thời điểm, đáy mắt của nàng bỗng dưng hiện lên một tầng kinh ngạc. Quý ức quần áo, đích xác là nàng sắp xếp người động tay chân, nhưng là nàng không có để cho người thả đao phiến a. Chẳng lẽ là người đại diện chính mình tự tiện làm quyết định? Một giây kế tiếp, Thiên ca liền buồn bực nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình người đại diện. Kinh doanh ánh mắt của người, vừa vặn cũng theo trên lưỡi đao hút ra, chuyển tới trên người của Thiên ca. Hai người tầm mắt đụng chạm cái kia một giây, đều theo với nhau đáy mắt thấy được nồng nặc nghi ngờ. Bọn họ ở chung một chỗ sống chung lâu, có mấy lời không cần nói, nhưng vẫn là ngầm hiểu lẫn nhau. Thiên ca biết, chuyện này không phải là người đại diện ý tứ. Nàng giống như nàng, đáy lòng cũng tại cổ quái đao này mảnh nhỏ có phải là nàng hay không làm. Đứng ở ngay phía trước cách đó không xa Hạ Quý Thần, đại khái là đứng quá buồn chán, thoáng lui về phía sau hai bước, dáng vẻ thanh thản tựa vào trước cung điện phương bạch ngọc trên lan can. So với lúc ban đầu hắn xách quần áo, khí thế hung hăng theo thật dài trên bậc thang đi xuống tư thế, hắn bây giờ thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều, trên mặt không có bất kỳ tâm tình lưu động, thậm chí tại hắn theo trong túi sờ thuốc đốt thời điểm, cả người trên người còn nhuộm một cổ thờ ơ không đếm xỉa tới ý. Hắn không có hút thuốc, chẳng qua là đem thuốc kẹp ở giữa ngón tay, vuốt vuốt, trong chốc lát, cho thuốc lá đốt một đoạn nhỏ. Hắn giơ tay lên, hướng về phía một bên trong thùng rác búng một cái. Nương theo lấy lã chã rơi xuống cho thuốc lá. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua ngay phía trước đồng phục trợ lý. Nàng vẫn còn đang cúi đầu, nhìn lấy đao phiến nhìn. Hạ Quý Thần tròng mắt, nhìn chằm chằm đầu ngón tay thiêu đốt khói. Thuốc, nhìn mấy giây, giống như là đã mất đi tính nhẫn nại. Chợt lên tiếng, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Bộ quần áo này, trừ ngươi, thực sự không một người nào khác chạm qua. Hắn không đợi đồng phục trợ lý mở miệng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, lại mở miệng, có chuyện, ta muốn trước thời hạn nói cho ngươi biết, con người của ta không thích lắm người khác ở trước mặt ta nói láo. Cho nên ngươi tốt nhất nghĩ xong trả lời nữa ta. Thanh âm của hắn, không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, rõ ràng lãnh đạm trong xen lẫn một tia xa cách, không có dính mảy may sướng vui đau buồn. Đồng phục trợ lý thân thể không tránh khỏi khẽ run lên. Đoàn kịch quần áo, tất cả đều là lượng thân chế tác riêng, sợ làm mất làm hư trễ nãi đóng phim nhiếp tiến trình, cho nên một mực đều là do nàng toàn quyền bảo quản. Không có nàng cho phép, trừ chụp diễn trước, không có khả năng có những người khác tiếp xúc được những y phục này. Mà nàng là thu tiền của người khác, mới thả người tiếp xúc qua quý ức quần áo. Người kia rõ ràng nói cho nàng biết, chỉ muốn để cho quý ức bêu xấu. Căn bản không nói thả đao phiến a. Nhưng nàng nếu như là liền trực tiếp như vậy khai ra tới, nàng những tiền kia bị lỡ không nói, nói không chừng còn có thể bị đá ra đoàn kịch. Đồng phục trợ lý đầu ngón tay nắm chặt quần áo vừa buông ra, buông lỏng lại nắm chặt. Như thế phản phục nhiều lần, cuối cùng vẫn là hướng về phía Hạ Quý Thần lắc đầu một cái. Không có, trừ ta ra, thực sự không có những thứ khác.